Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 999, cực đọa thâm uyên. Liên quan với Nhâm Tử Trúc tình huống. Lý Huyền Dạ lần trước đến thâm uyên lúc liền cố ý đã điều tra. Nàng đi tới thâm uyên về sau, xác thực cầm Lý Huyền Dạ thư đã tới Tu La thâm uyên. Mộng U Ly cho nàng phân phối một nhánh 300 người cương thi đội hộ vệ. Hộ tống nàng đi tới tinh hồn điện địa bàn siêu tầm trượng phu của nàng. Nhưng từ cái kia sau khi, Nhâm Tử Trúc liền không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về. Không nghĩ tới thời gian qua đi 4-5 năm sau khi, Lý Huyền Dạ lại còn có thể ở trong thâm uyên nhìn thấy Nhâm Tử Trúc. Dù cho hình tượng của nàng đã phát sinh biến hóa to lớn, nhưng dựa vào cương thi thủy tổ trái tim cảm ứng, Lý Huyền Dạ vẫn có thể dễ dàng phân biệt ra được thân phận của nàng. Lúc này Nhâm Tử Trúc, cả người màu da than trí, thi độc ở trong người trầm luân quá lâu. Mặc dù không có xâm nhập tâm trí của nàng, nhưng đã hoàn toàn cải biến cơ thể nàng. Sắc mặt của nàng cũng có một chút tan rã, cả người phảng phất vô cùng mê man. Chính mang theo vài con còn sót lại cương thi bộ hạ, ở vô biên thâm uyên lớn trên đất lung tung không có mục đích tiến lên. Hiển nhiên, Nhâm Tử Trúc cũng không tìm được nàng phu quân. Nhiều năm qua đi, chồng của nàng triển khai nhân quả chém duyên phận, cũng đã triệt để chặt đứt tự thân nhân quả nghiệp lực. Nhâm Tử Trúc lúc này 8/10 cũng đã hoàn toàn đem hắn phu quân quên đi. Thậm chí đã không biết mình đi tới thâm uyên mục đích. Dù cho bảo lưu lại cuối cùng một phần nhân cách ý chí, nhưng cũng biến thành và xác sống cực kỳ xấp xỉ. Nghĩ đến lúc trước Nhâm Tử Trúc đối với chồng của nàng kiên quyết không rời tình yêu, có can đảm một thân một mình đi tới thâm uyên tìm kiếm trượng phu tâm tích, lại nhìn tới nàng hiện tại dáng vẻ ấy, Lý Huyền Dạ trong lòng khá hơi xúc động vạn ngàn. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ trực tiếp giáng lâm ở Nhâm Tử Trúc trước mặt. Vừa vặn mở miệng, Nhâm Tử Trúc phảng phất bị Lý Huyền không khí ban đêm hù đến như thế. Và vài con tiểu cương thi đồng thời vội vã thấp thỏm lo âu quỳ xuống lại. Trong cổ họng phát sinh yếu ớt thanh âm khàn khàn, nhưng là nói không ra lời. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Không đúng trải qua a. Hắn lúc trước rõ ràng che lại Nhâm Tử Trúc ý thức, không để cho thi độc hoàn toàn chi phối nàng. Nhưng thời khắc này Nhâm Tử Trúc thật giống đã hoàn toàn bị thi độc khống chế. Hoàn toàn trở nên và Lý Huyền Dạ cái kia 1 tỷ chỉ cương thi tiểu đệ giống như đúc. Nàng đã hoàn toàn mất đi nhân cách của chính mình và ký ức, triệt để bị trở thành bất tử tộc. Lý Huyền Dạ ánh mắt ngưng lại, lập tức tiến lên nắm lấy Nhâm Tử Trúc cái trán, đem trong cơ thể nàng cương thi virus hút thu hồi lại. Nhâm Tử Trúc màu xám đen thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục trắng nõn ánh sáng lộng lẫy. Không mất một lúc, trong cơ thể nàng thi độc liền bị Lý Huyền Dạ hoàn toàn thanh không. Thân thể cũng hoàn mỹ trở về hình dáng ban đầu. Nhưng mà, Nhâm Tử Trúc ánh mắt vẫn chỗ trống. Và những cương thi khác như thế, vẫn là đối với Lý Huyền Dạ thân bên trên tán phát thủy tổ cương thi khí tức cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên phát hiện, Nhâm Tử Trúc sau não bị cái gì lợi khí đâm thủng quá. Tuy rằng thương thế đã khôi phục tự lành, thế nhưng đầu lâu bên trong bị thương nhưng không có khôi phục như cũ. Này chỉ sợ là nàng bị thi độc xâm nhập ý thức nguyên nhân chủ yếu. Quả nhiên, một người phụ nữ một mình ở thâm uyên trên mặt đất đi khắp, vẫn là quá mức nguy hiểm a. Lý Huyền Dạ có chút hối hận. Lúc trước chính mình liền không nên khen cùng Nhâm Tử Trúc quyết định. Biết rõ nói chuyến đi này họa phúc khó liệu, chính mình nên nghĩ biện pháp làm cho nàng lưu lại. Ai, trước tiên mang đi đi. Nhìn có thể không giúp Nhậm tỷ tìm về nhân cách, đem Nhâm Tử Trúc đưa vào đến hắn tư nhân bên. Trong không gian, Lý Huyền Dạ để Athena các nữ thần đi ra liên hợp giúp Nhâm Tử Trúc tiến hành một hồi tỉ mỉ kiểm tra, chẩn đoán bệnh. Sau đó Lý Huyền Dạ cân nhắc một phen về sau, mang tới tử thần huân chương. Khói đen quấn quanh, hướng về tinh hồn điện khu vực hạch tâm cực đọa thâm uyên mà đi. Nhâm Tử Trúc trượng phu là ai? Hắn cũng không biết, vì lẽ đó cũng không thể nào đi siêu tầm. Nhưng Linh Hy tiểu mỹ nữ cái kia chí tôn thần tử nghiêm thưởng nhỏ biểu ca hắn nhưng là biết rồi. Lý Huyền Dạ đương nhiên không có hứng thú giúp Linh Hy tìm nàng nhỏ biểu ca. Nhưng Lý Huyền Dạ xác thực rất tò mò. Tinh hồn điện là dùng biện pháp gì mới đưa thần tộc nhiều cao thủ như vậy sâu độc mê hoặc làm phản. Còn có cái kia Hà Đồ. Lý Huyền Dạ cũng muốn tìm một cơ hội mở mang. Trước mắt lấy thực lực của hắn. Trừ phi là chí tôn giáng lâm. Hoặc là cùng là đối mặt hai tên nửa bước chí tôn. Ai không đồng ý nên cũng không thành vấn đề. Đi phe địch đại bản doanh bên trong sông vào một lần nên vấn đề không lớn. Cực đoạ thâm uyên là vô tận trong thâm uyên to lớn nhất một mảnh giới vực. Diện tích chung thậm chí có thể so với một ít thần vực. Trên thực tế, thâm uyên giới vực đồng dạng cũng là năm đó vĩnh hằng quốc độ tan vỡ sau chia ra. Không giống khác nhau là, vạn giới 9 tầng trời giới vực, là vĩnh hằng quốc độ mặt đất tan vỡ ra sức sau đản sinh giới vực. Mà thâm uyên giới vực nhưng là vĩnh hằng quốc độ càng sâu tầng lòng đất tầng nứt toác sau hình thành. Và cái khác thâm uyên đại địa như thế. Cực đọa thâm uyên cũng là quanh năm bị bao phủ ở trong bóng tối. Bầu trời hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ sẫm. Đại địa bên trên trước sau tràn ngập một luồng mùi hôi đọa là khí tức. Phổ thông người tu luyện nếu như đi tới nơi này, tâm trí đều gặp chịu ảnh hưởng. Nội tâm tâm tình tiêu cực sẽ bị phóng to. Lý Huyền Dạ vị trí hiện tại là cực đọa thâm uyên vùng phía tây khu vực biên giới. Nơi này đại địa trống trải. Khắp nơi đều có ma vật. Hơn nữa không thiếu một ít thực lực nhân vật mạnh mẽ. Hầu như cách mỗi mấy trăm dặm liền có thể cảm nhận được một con thượng vị cấp đại ma thần khí tức. Nơi này là hoang dại các ma thần chiếm giữ khu vực. Lý Huyền Dạ tại đây cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Không dám tùy ý bên ngoài khí tức, miễn cho mà đến một đống lớn đại ma thần. Này cực đọa thâm uyên quả nhiên lợi hại a. Khu vực bên ngoài liền khắp nơi đều có tinh anh boss. Khu vực hạch tâm chẳng phải là càng đáng sợ. Quả nhiên ban đầu là chiếm tinh hồn bị đế thích thiên bắt được tiện nghi. Ai không đồng ý nếu như là dưới trạng thái bình thường tinh hồn điện. Sao bị dạ vương phái đánh liên tục bại lui đây? Lý Huyền Dạ không dám khinh thường, trực tiếp tiến vào thần ẩn trạng thái, tiến vào cực đọa thâm uyên khu vực hạch tâm, phát hiện nơi này thâm uyên các tộc đều phi thường bận rộn. Tất cả thâm uyên bộ tộc tựa hồ cũng ở chỉnh binh bày trận, xem ra cũng là đang tiến hành trước trận chiến công việc bếp núc. Lý Huyền Dạ bắt được một cái thoạt nhìn là tiểu đầu mục thâm uyên tà ma, dùng cương thi virus đưa nó khống chế lại. Sau đó thu được không ít tình báo tin tức, tinh hồn không ra, bây giờ tinh hồn điện, đã thay đổi một vị mới chúa tể, là Minh Phủ trực tiếp phái xuống tới được một tên cao thủ thần bí, được xưng Thỏ Tuyết, nghe tới có chút manh manh tên, nhưng tiền nhiệm sau khi sấm rền gió cuốn, thủ đoạn độc ác vượt xa tinh hồn, này thời gian hơn 3 năm bên trong, tinh hồn điện ở cái này Thỏ Tuyết sửa trị phía dưới. Khôi phục thực lực cấp tốc, thậm chí đã vượt qua và dạ vương phái giao chiến trước đỉnh cao thời kỳ. Có người nói, cái này Thỏ Tuyết bối cảnh lai lịch không nhỏ, là đã từng thâm uyên 64 điện minh vương chi nhất chuyển thế. 64 điện minh vương, đây không phải là Minh Lan trước đây cùng thế hệ mà. Đáng tiếc Minh Lan cũng không có kế thừa bị triệu hoán trước bao nhiêu ký ức. Không phải vậy cũng là có thể thông qua nàng đến tìm hiểu một chút cái này Thỏ Tuyết lai lịch. Lý Huyền Dạ đồng thời thật được biết. Ở tinh hồn điện bên trong. Ngoại trừ nắm giữ chúa tể quyền lợi Thỏ Tuyết. Dưới thiết còn có tứ đại thiên vương. Mà chính mình biết Hà Đồ. Chính là tứ thiên vương chi nhất. Hà Đồ. Nước Xương. Ken. Lam Ma. Tinh hồn điện tứ đại thiên vương. Đều là trong vực sâu tiếng tăm lừng lẫy cường giả siêu cấp. Mỗi một cái thực lực đều vượt qua thiên đạo thượng vị 45 giai. Là chân chính đỉnh cao nửa bước chí tôn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.